LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1990, chương 1993, liền quỷ đều sợ hãi tồn tại. Lúc này tình huống vô cùng khủng bố. Vô số lệ quỷ hướng Tô Minh bên này lao qua. Dương nanh múa vuốt, những cái này lệ quỷ coi như không quá giống nhau. Cùng mới vừa cái kia bạch y tung bay nữ quỷ là hoàn toàn khác biệt. Những cái này lệ quỷ là có tuyệt đối lực sát thương. Nếu như một khi bị bọn chúng cho công kích được, tình huống như vậy hội vô cùng nguy hiểm. Cổ võ giả cũng không thể chịu được. Loại tình huống này Tô Minh đã không xa lạ gì. Lần trước cùng lão đầu kia đánh nhau thời điểm, một cái không chú ý cũng bị nhiều như vậy lệ quỷ cho quấn người. Chỉ bất quá lần này thoạt nhìn giống như càng khủng bố hơn một chút. Dù sao cũng là 5 người bày ra đại trận. Tô Minh, ngươi cẩn thận một chút nha. Ở phía xa hướng bên này ngắm nhìn Lạc Tiêu Tiêu, rất rõ ràng cũng chú ý tới bên này tình huống không thích hợp. Đoán chừng Tô Minh không tốt lắm xử lý. Tô Minh không cái kia công phu đi trả lời Lạc Tiêu Tiêu. Bởi vì Tô Minh đã ý thức được tình huống không thích hợp, nhất định phải nắm chặt làm ra đáp lại. Lúc này Tô Minh trong lòng cũng không phải quá hoảng, bởi vì Tô Minh là có bách quỷ phiên như vậy cái thần khí. Lần trước chế phục lão đầu kia, liền là dùng bách quỷ phiên thứ như vậy. Đám người này đoán chừng cũng không biết, nhưng Tô Minh đem bách quỷ phiên lấy ra sau khi, lại phát hiện những cái này ác quỷ đã hung hăng hướng bên này lao đến. Để cho Tô Minh không thể không phân tâm đi ứng đối với những vật này. Kể từ đó, thôi động bách quỷ phiên liền trở thành một cái chuyện rất khó. Tô Minh biết rõ khẳng định không thể tiếp tục cái dạng này. Nếu như tiếp tục cái bộ dáng này, hắn nhất định sẽ chịu không được tiêu hao. Chỉ sợ bách quỷ phiên còn không có thúc động, bản thân liền không ngăn được. Nhưng nếu như không thôi động bách quỷ phiên tới đối phó những cái này xấu quỷ, cũng là tại mãn tính tử vong. Quỷ nhiều lắm, không có cách nào toàn bộ xử lý sạch. Lần trước lão đầu kia liền cho Tô Minh chế tạo thật nhiều phiền phức. Nếu như không phải bách quỷ phiên, Tô Minh không nhất định có thể đánh thắng hắn. Chớ đừng nhắc tới lần này 5 người làm ra vạn quỷ đại trận, càng kinh khủng hơn. Thời khắc này Tô Minh khẩn cấp cần một người trợ giúp. Bằng không, Tô Minh liền bách quỷ phiên đều không cách nào thôi động. Thực sự không có biện pháp tình huống dưới, Tô Minh cái khó ló cái khôn. Lập tức liền nghĩ đến tại hệ thống không gian bên trong cóc thành tinh. Cóc thành tinh ngủ say sau khi đã thức tỉnh thời gian rất lâu. Tô Minh liền trực tiếp tâm niệm vừa động, đem mập mạp cóc thành tinh cho kêu gọi ra. Oa, cóc thành tinh bên này ra sau khi đến, vô cùng hưng phấn, bỗng nhiên hét to hai tiếng. Trong lúc nhất thời to rõ thanh âm, truyền rất xa, đoán chừng là quá lâu không đi ra rồi a hát. Tô Minh có thể không có thời gian để nó tiếp tục hưng phấn như vậy xuống dưới. Bởi vì còn có nhiệm vụ rất trọng yếu đang đợi nó đây. Tô Minh trực tiếp đối với hắn nói một câu. Người cho ta hơi một chút chống cự. Không nên để cho bất kỳ lệ quỷ tiếp cận ta. Giúp ta đứng vững một hồi. Chỉ cần để cho cóc thành tinh trợ giúp bản thân đứng vững một hồi mà nói. Tô Minh đem bách quỷ phiên cho thúc bắt đầu chuyển động. Nhất định có thể ứng phó những thứ này. Oa, cóc thành tinh vô cùng linh tính. Lập tức liền hiểu rồi Tô Minh ý nghĩa. Bỗng nhiên liền lớn kêu một tiếng. Ngay sau đó cóc thành tinh bỗng nhiên dương ra miệng. Đột nhiên một trận khí lưu cường đại. Không ngừng lấy cóc thành tinh miệng rộng làm trung tâm. Đang không ngừng phát động. Dĩ nhiên là một cỗ cường đại hấp lực. Một trong nháy mắt mà thôi. Vốn đang dương nanh múa vuốt lệ quỷ, tựa hồ lập tức bị kinh hãi một dạng. Vậy mà không có hướng Tô Minh bên này xông lại. Hơn nữa để cho Tô Minh mở to hai mắt nhìn là, những cái này lệ quỷ mới một giây đồng hồ khoảng chừng, liền trực tiếp tới phía ngoài vừa chạy. Bọn chúng vậy mà muốn chạy, mà không phải tới công kích Tô Minh. Những quỷ này vậy mà sợ hãi. Tô Minh nhìn cả người trợn mắt hốc mồm. Cóc thành tinh còn có nghiêu bức như vậy khí thế à? Có thể khiến cho quỷ đều như vậy e ngại. Đây mới là trong truyền thuyết so quỷ còn khủng bố nha. Tình cảnh như thế, thật là quá hù dọa người. Đem Tô Minh đều cho sợ ngây người. Hoàn toàn không nghĩ tới. Thậm chí Tô Minh bản thân sửng sốt một chút. Đều quên đi thúc động trong tay bách quỷ phiên. Tiếp xuống để cho Tô Minh trừng to mắt. Càng kinh khủng hơn sự tình liền đã xảy ra. Vô số lệ quỷ quay người muốn chạy. Bất quá lại không có thể chạy thoát. Tựa hồ có một cỗ cường đại hấp lực. Để chúng nó nửa bước khó đi. Cái này cỗ hấp lực cường đại. Là từ cốc thành tinh trong mồm vọng lại. Những cái kia lệ quỷ toàn bộ tiến nhập cốc thành tinh trong bụng. Chạy đều chạy không thoát. Liền quỷ cũng dám ăn. Tô Minh bên này tương đối chật vật nuốt nước miếng một cái. Đây thật là quá kinh khủng. Đã không biết nên làm sao đi hình dung cái này cốc thành tinh. Cốc thành tinh cái này khẩu vị. Là thật lớn nha. Kết quả thật vẫn liền bị cốc thành tinh cắn nuốt mất rồi. Những cái kia ác quỷ chạy đều không chạy mất. Bị cốc thành tinh cho nuốt không còn một mảnh. Không thể động đậy. Tô Minh cẩn thận nhìn thoáng qua cốc thành tinh. Phát hiện nó bên kia vươn thật dài đầu lưỡi. Tại miệng bên cạnh liếm một lần. Tựa hồ cũng không có cái gì không thích ứng tình huống phát sinh. Cũng liền bụng thoạt nhìn tròn vo một chút. Bất quá con hàng này biểu tình trên mặt. Vẫn là rất hưởng thụ. Tại chỗ mấy cái kia người áo đen. Cũng đều kinh hãi ngây dại. Bọn họ mặc dù mặt nhìn không rõ ràng lắm. Bất quá đoán chừng biểu tình trên mặt. Hẳn là rất mộng bức a. Vạn quỷ đại trận bọn họ bày qua nhiều lần như vậy. Kết quả lần này lại ra loại tình huống này. Trận còn bày biện đây. Quỷ toàn bộ đều không thấy. Vạn quỷ đại trận, vạn quỷ đại trận. Nếu như không có quỷ. Bọn họ còn chơi cái gì? Tô Minh lập tức liền bắt được như vậy cái cơ hội tốt. Lần này tình huống để cho Tô Minh có chút ngoài ý muốn. Căn bản liền vô dụng bách quỷ phiên liền đem một đám ác quỷ giải quyết cho. May mắn mà có cốc thành tinh. Cái này trợ giúp Tô Minh tỉnh rất nhiều chuyện. Không thấy vạn quỷ đại trận những người kia căn bản liền không nhiều lắm sức chiến đấu. Ở trong mắt Tô Minh, liền quỷ cũng không bằng. Tô Minh nhanh chóng vọt tới. Thuần thục, mới vừa rồi còn thần vô cùng tức giận mấy người. Lập tức liền không có biện pháp. Bị Tô Minh cho nhanh chóng chế phục. Lão ẩu xem xét tình huống không đúng lắm. Sự tình phát triển đã ngoài dự liệu của nàng. Lão ẩu lập tức quay người liền muốn chạy trốn. Cái này cũng không thể tiếp tục đợi. Bởi vì nàng không tự tin như vậy. Đã không thấy ứng phó Tô Minh biện pháp. Vừa rồi bại bởi Tô Minh thời điểm, thản nhiên mà nói trong nội tâm nàng còn không phải quá bối rối. Bởi vì nàng sớm, khi nhìn đến Tô Minh thời điểm, cũng đã phát ra nội bộ bọn họ đặc thù tín hiệu. Đem nàng mấy cái tiểu đồng bọn cho gọi qua. Nhưng bây giờ đây hết thảy đều bị một cái đột nhiên xuất hiện to lớn con cóc làm hỏng. Lão ẩu vì bảo trụ tính mạng của mình, cũng không đoái hoài tới đồng bọn của mình. Lập tức xoay người chạy. Muốn chạy. Không có cửa đâu. Tô Minh vẫn đang ngó chừng lão ẩu này đây. Đương nhiên sẽ không để cho nàng chạy mất. Mới xoay người trong nháy mắt. Tô Minh liền nhanh chóng đặt tới trước mặt của nàng. Ngay sau đó cự ma đại chiêu nhanh chóng mở ra đứng lên. Hút như vậy cái lão thái thái mặc dù khẩu vị nặng một chút. Nhưng cái khó đến cơ hội tốt như vậy. Tô Minh cũng không thể lãng phí. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.